hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 360, tức ơi là tức. Góc truyện audio.com. Trang bảo tối hôm qua cày cấy vất vả cộng thêm sáng giờ chưa ăn được gì đã vậy còn phải thức sớm đi theo xem trò vui của mấy nhóc khá lâu làm tốn năng. Lượng không ít, mặt Trang bảo bí xị, buồn như cái bánh bao chiều ngã vào lòng Cố Hàm. Hàm Hàm, bảo bảo muốn đi ăn đồ ngon. Baby trong bụng đòi ăn rồi. Bảo bảo cũng đói nữa. Em bây giờ đi không nổi luôn á, chân bỗng rủng hết rồi nè. Được được, chúng ta đi ăn nhà hàng. Em thích ăn gì cũng được hết. Ngoan, bây giờ để anh bồng em ra xe ha. Cố Hàm một đưa tay vòng lấy eo Trang bảo tay còn lại nhất bồng cậu lên. Cậu không phản kháng, ý kiên ý có gì nương theo anh. Đầu úm vào ngực anh lim dim ngủ. Cố Ngạo nào chịu để mình ăn cẩu lương dễ vậy. Anh không nói không rằng đột ngột bế Trang dụ lên làm cậu hết hồn sợ bị ngã vội bám chặt lấy anh. Hơi bực bội, cậu lườm lườm anh làm cái gì vậy hả? Hù chết em rồi nè, muốn bế bồng làm gì người ta thì cũng phải nói một tiếng chứ. Đáng ghét, có ngày em chết vì đau tim quá, tại anh thấy em cũng mệt nên bế em lên vậy đó mà. Anh cũng vô ý quá trời, lần sau anh sẽ nói em trước một tiếng ha. Hừ, anh nói trước chưa chắc gì em chịu để cho anh bế đâu. Tại giờ anh lỡ bế rồi thì bế luôn đi. Thấy anh có lòng thành em không nỡ làm anh buồn thôi. Ý của dụ dụ nhà ta lộn nhà Cố Ngạo là ảnh cũng thích được chồng chiều chuộng lắm nhưng phải báo trước để anh ý làm giá một tí ấy mà. Nhưng dù có nói trước hay không thì dụ dụ chỉ còn một cộng giá duy nhất thôi. Bao nhiêu nhúm giá luộc kia vào mồm Cố Ngạo hết rồi. Chứng kiến màn đó. Hai nhóc Tiểu Minh, Tiểu Tinh chề môi chê cười cái con nhỏ có tên gọi là liêm sờ sỉ của ba ba mình. Phái chồng thì nhào vô táp liền đi giả bộ cũng có được gì đâu. Hại hai nhóc phải lẽo đẽo theo sau lượm liêm sỉ lại hộ ba ba nữa. Ba ba phải học hỏi bé Hạo nhà con nè. Hai chồng yêu của em ơi, em cũng muốn được bế nữa. Hai anh bế em đi. Ok, bé Hạo để tụi anh làm kiệu cho bé Hạo leo lên ngồi ha. Hai nhóc ngồi xuống đan tay vào nhau. Tư thế sẵn sàng chờ bé Hạo leo lên ngồi. Hồi xưa hai nhóc cũng thử cách người bế đầu người bế chân vợ nhưng nhìn giống khiêng lợn đi thịt chớ không phải khiêng vợ nên thôi bỏ. Làm kiệu công chúa vẫn hơn. Bé Hạo vui vẻ ngồi lên. Hai tay vòng qua cổ hai nhóc giữ thăng bằng. Yeah, đi thôi, đuổi theo mọi người đi hai anh. Họ đi không đợi mình gì hết trơn. Ok em yêu, siêu nhân tốc độ phiêu phiêu cha ơi đợi tụi con với. Ngầu không quá 3 giây là có thật. Hai nhóc chạy được 3 bước đuổi theo không nổi. Thở hồng hộc gọi với theo kêu Cố Ngạo chờ mình. Hai nhóc tự nhủ không phải mình yếu mà là tại bé Hạo dạo này được hai nhóc vỗ béo lên nhiều nên nặng là chuyện bình thường. Trên thực tế là do hai nhóc làm biến tập thể dục. Suốt ngày đi lên mạng search mấy chuyện đen tối. Chat chít với đám công trong group công mãi tiến công rồi lâu lâu lén chụp hình sex ba ba. Chú Bảo, chú Duy, chú Thần đi trao đổi mua bán kiếm tiền nuôi vợ. Trên đời này không có cách nào kiếm nhiều tiền bằng việc mua bán hình sex của vợ cha. Vợ chú, mỗi tấm hình đẹp trị giá liên thành. Hai nhóc chăm chỉ làm đến khi đủ 18 là mua được nhà lầu xe hơi cho vợ. Hai nhóc luôn tâm niệm người đàn ông của gia đình ngoài việc thương vợ còn phải biết lo cho tương lai của vợ. Tại mình nghèo quá vợ chịu khổ không nổi bỏ theo trai lạ là mình ở giá. Tới lúc đó tức hộc máu tới chết luôn. Việc lôi kéo theo bé Hạo theo hai nhóc là vì để cho vợ có được bữa ăn ngon. Mua được nhiều thứ tốt còn được đi chơi miễn phí. Đỡ tốn rất rất nhiều tiền mà tình cùm vợ chồng thêm mặn nồng. Hai nhóc quá thông minh đi. Ha ha ha, đợi tới nhà hàng, cả Trang Bảo lẫn Trang Dụ đều còn đang chìm vào giấc ngủ ngon lành. Có bé bì dễ mệt, dễ ngủ lắm, đặt phòng riêng, hai anh chồng đánh thức vợ dậy. Bà xã dậy thôi, đến nơi rồi, ăn xong anh đưa em về khách sạn ngủ tiếp ha. Em mệt quá buồn ngủ muốn chết luôn. Dùng dàn, rên dĩ một hồi hai chàng vợ bầu cũng chịu dậy. Tiểu Minh làm mặt ngây thơ. chớp chớp mắt liên hồi hỏi anh. Cha ơi, cha đưa ba ba về khách sạn ngủ vậy có đưa tụi con về nhà hôm? Hai người bỏ anh em tụi con đã nhiều ngày rồi nha. Hai người có biết tụi con chịu tổn thương sâu đậm đậm lắm hôm? Tiểu Tinh vẫn như thường lệ bắt đầu phụ họa theo anh trai. Đúng đó, cha đừng nói bắt tụi con kêu taxi về nha. Dạo này bắt cóc trẻ em, biến thái quá trời luôn ý tụi con sợ chết lắm. Yêu đương chưa có đủ, thanh xuân chưa dùng hết à, còn nữa. Mỗi ngày tụi con đều nhớ đến hai người nha. Hai người thật vô lương tâm đi chơi bỏ con giữa chợ vậy đó. Trái tim tụi con không phải làm bằng sắt đá mà dù có bằng sắt đá cũng bị oxy hóa. Ăn mòn dần dần, nên tụi con đau tim dễ sợ luôn. Ư ui ra, nói tới đau tim nữa rồi nè. Phu sướng phụ tùy, bé Hạo giúp đỡ hai ông chồng nhà mình liền. Bé Hạo không giỏi gì ngoài việc giảng đạo lý. Ôi, nghe hai anh chồng của bé Hạo nói mà lòng bé Hạo cũng đau theo luôn này. Cha chồng với ba ba chồng không có trách nhiệm với con cái gì hết trơn á. Các nhà khoa học, tâm lý học đã chứng minh cha mẹ có tác động đến tâm lý. Tính cách của con cái rất lớn đó nha. Hai người sống có trách nhiệm xíu đi đừng lo việc ăn chơi sa đọa nữa. Chơi ít thôi, chồng ơi, đến đây vợ thương, trời trời, chắc chết sớm với tụi nhỏ gian manh này quá. Đáng lẽ trước khi nghe tụi nhỏ nói phải chuẩn bị cái xô chồng ói trước. Giỏi giả nai dễ sợ, anh đã có thể định hướng được tương lai cho ba đứa nhỏ này rồi. Hai thằng con nhà mình đứa làm cảnh sát, đứa làm phóng viên còn bé Hạo đi làm luật sư. Anh đảm bảo 100, không ai cãi lại bộ ba này, dám cãi lại mới lạ. Được rồi, mấy đứa đừng có nói nữa, im lặng để ba ba tụi con nghỉ ngơi. Các con không thấy ba ba đang mang thai rất mệt mỏi sao? Phải để ba ba đi chơi xã stress vài hôm chứ. Bình thường mấy đứa có quan tâm cha và ba ba dữ vậy đâu. Lúc ở nhà không chịu quan tâm, tới lúc người ta đi rồi nhớ nhớ cái gì. Xạo xạo vừa thôi, lát cha chở ba đứa về khách sạn chơi rồi chiều tối dẫn đi chơi hẳn về nhà sau. Đúng là, đi chơi cũng không yên với mấy đứa. Yeah yeah, cha là nhất, tụi con yêu cha, he he, bé Hạo tối nay xin phép ba mẹ qua nhà tụi anh ở qua đêm đi. Lâu lâu mới có dịp vui vậy mà. Dạ được, lát em gọi về nhà. Hi hi, sẵn tối nay chúng ta nghĩ cách giúp tiểu na của Đỗ Tiểu Kim ha. Em cũng muốn biết con gái nhân con gái yêu nhau như thế nào đó. Cố ngạo không biết sống chết là gì. Cư nhiên dạy hư tụi nhỏ trước mặt Trang Dụ, có gì đâu mà phải nghĩ chi cho mệt, yêu nhau muốn lăn giường thì tận dụng hết những gì mình có thôi. Miễn sao thấy sướng thì thôi, còn không thì mua đồ silicon hai đứa trụm lại chơi chung. Mắt Tiểu Minh, Tiểu Tinh sáng rực, nhào tới hỏi Cố Ngạo, cha, cha, họ tận dụng cái gì làm gậy vậy cha rồi họ mua silicon gì dùng chung vậy cha? Nói tụi con nghe đi. Hắc hắc, cha chỉ nói đến đó thôi. Các con tự suy nghĩ tiếp đi ha. Ừ, cha này kích ghê hà. Rốt cuộc là dùng cái gì ta? Bốp bốp bốp, Trang Dụ tức đến độ đầu xì khói. Tán mặt anh mấy cái. Xoay qua nhấc mông hai nhóc lên bốp bốp vài cái. Miệng chửi xối xả. Học hư này. Chuyện đó các con không được nghĩ. Không được tìm hiểu, ly quá ly, đầu đen như hắc ín rồi còn muốn đen đến độ nào nữa. Cả anh nữa, dạy tụi nhỏ mấy cái thứ bậy bạ vậy đó. Tức chết tôi mà, ba cha con mấy người một lát về khách sạn biết tay tôi. Hừ, Trang Bảo rất thích châm dầu vô lửa. Giơ tay lên hỏi, anh Bảo cũng muốn biết con gái với con gái chơi trò chơi ban đêm với nhau như thế nào à? Tiểu Dụ biết thì chỉ anh Bảo đi nè, em giấu giếm một mình vậy là xấu xấu nha, Bảo không được học hư, ngoan ngoãn ăn cơm rồi mình về, em học bậy bạ theo tụi nhỏ nữa mai mốt con mình sinh ra mặt đen xấu quắc luôn cho Bảo xem. À, ghê quá, Bảo không nói bậy nữa đâu, vì sắc đẹp của hai đứa nhỏ, Bảo chờ sinh xong mới hỏi tiếp, hi hi, cậu bất lực, vò đầu bức tóc mặt hầm hầm. Teo nhìn mà Teo tức á. Nuôi con uổng cơm, nuôi chồng mòn mông, nuôi anh cạn dầu, cách chương.